Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 801 sau lưng người. Những người đó toàn thân đều khóa lại hắc y, chỉ lộ ra hai con mắt, mỗi người đôi mắt đều lộ ra một cổ tàn nhẫn kính nhi. Trên người tản ra âm lãnh hơi thở. Xem ra lần này kế hoạch thất bại, cầm đầu người nọ khóe mắt một đạo thật dài vết sẹo. Thoạt nhìn tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một chút, lại vẫn như cũ làm người cảm giác dữ tợn. Không nghĩ tới những người đó còn có thể từ nơi đó chạy ra tới, mặt sau có người nói. Những người đó là Thiên Phủ Học Viện. Chỉ sợ cái này địa phương không thể lại để lại, không có hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ. Chỉ sợ lần này trở về, nói đến cái này, những người này trên người đều tản mát ra nồng đậm sợ hãi cùng phẫn nộ. Trước đi xuống nhìn xem, nơi này nếu giữ không nổi, ít nhất muốn đem vài thứ kia giữ được. Chỉ có thể đưa bọn họ mang về này địa phương đi dưỡng chứ, bọn họ đi ngầm lăng mộ. Tiến vào sau lại không có nhìn thấy chính mình muốn gặp đến đồ vật. Khí linh đâu, mọi người kinh hãi, cầm đầu người nọ lấy ra một cái còi thổi hai hạ. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, những cái đó khí linh không thấy. Chẳng lẽ bị vừa rồi những người đó đều giết chết? Sao có thể? Như vậy nhiều khí linh, bọn họ bên trong cũng không mấy cái lôi thuộc tính linh sư. Có thể từ phía dưới đi lên đã là rất khó đến sự tình. Sao có thể đem sở hữu khí linh đều cấp giết? Lập tức có người phản bác nói. Xác thật đã không có, cầm đầu người nọ nhéo kia cái còi. Nếu không phải linh khí nói, chỉ sợ đã bị hắn cấp bóp nát. Như vậy nhiều khí linh, thật sự tất cả đều bị giết. Kia sao có thể, nơi này có dị hỏa hương vị, dị hỏa. Dị hỏa cùng lôi điện là khí linh thiên địch. Khó trách, lần này trở về, có người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Ong ong ong. Lúc này từ bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo thanh âm kia càng lúc càng lớn, ly cửa động đã không xa. Đây là cái gì thanh âm? Sát, là ảo ảnh trùng, đi mau, đoàn người chạy nhanh ngưng ra phòng hộ tầng, sau đó chiều mặt trên bay đi. Chính là có một người lại tại chỗ không có động, ngươi còn ở nơi đó làm cái gì? Đi mau. Ngươi chẳng lẽ tưởng bị ảo ảnh trùng giết sao? Ai ngờ người nọ lại bóc trên mặt khăn che mặt, chiều bọn họ cười, nói, các ngươi đi thôi, ta không đi rồi, ngươi ở phạm cái gì hỗn? Nhiệm vụ lần này thất bại, trở về tất nhiên sẽ bị ném tới nơi đó đi, cùng với ở nơi nào cửu tử nhất sinh, không bằng ở chỗ này kết thúc chính mình. Dù sao bị ảo ảnh trùng cắn, chết thời điểm cũng không có thống khổ, người nọ nói xong. Xoay người liền chiều lăng mộ bên trong chạy tới. Chúng ta đi, cầm đầu người nọ trong mắt hiện lên một tia do dự. Bất quá vẫn là ở nháy mắt làm ra quyết định, mang theo dư lại người đi rồi. Tuy rằng như vậy chết sẽ không có gì thống khổ. Chính là bọn họ vẫn là nguyện ý trở về đánh cuộc kia một chút còn sống tỷ lệ. Hiện tại làm sao bây giờ? Trở về phục mệnh sao? Ra đầm lầy sau, bọn họ một đám cảm xúc đều rất thấp. Germany cầm đầu người trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nói, hiện tại trở về chính là tử lộ một cái. Chúng ta đi tiếp theo cái địa phương. Lần này chúng ta muốn thay đổi một chút phương pháp. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở lại ra Lăng Thành. Đi trước tìm một cái khách điếm trụ hạ. Vừa đến khách điếm, Phạm Lỗi liền đem Tiết Dung cùng Từ Viện Viện. Còn có Khương Tuấn Chiết cùng Tư Mã U Nguyệt kêu qua đi. Nguyên bản còn gọi Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đi. chính là bọn họ một cái vội vàng đi tìm đồ vật ăn, một cái vội vàng đi tắm rửa, cũng chưa không, này đều đã trở lại, còn không cho người ngủ. Viện trưởng, này nhưng không đúng. Khương Tuấn Chiết lười biếng dựa vào Tư Mã U Nguyệt trên người. Phạm Lỗi xem hắn cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu, lại chưa nói cái gì. Viện trưởng kêu chúng ta tới là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Kỳ thật không các ngươi sự tình gì, chỉ là cho các ngươi tới nghe một chút. Phạm Lỗi nói. Tiết Dung, cái kia lăng mộ tuy rằng cũng không phải đặc biệt khó tìm, nhưng là dưới mặt đất cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Các ngươi là như thế nào biết này lăng mộ? Hơn nữa phái người đi xuống. Hắn thanh âm mang theo nghiêm khắc chất vấn. Tiết Dung cùng Từ Viện Viện giật nảy mình. Chúng ta cũng là nghe người khác nói. Tiết Dung nói. Nghe người khác nói. Như vậy chuyện bí mật, các ngươi như thế nào sẽ nghe người khác nói? Đại Ngụy hỏi. Ngày đó, chúng ta đang ở trong núi chấp hành nhiệm vụ, ở đi ngang qua một cái nghỉ ngơi mà thời điểm, nghe được có hai người đang nói, tím thủy đầm lầy có cái lăng mộ, nói gần nhất có dị động, nói không chừng có cái gì đại cơ duyên. Sau đó đại gia liền nói đi xem monster. Tiết Dung nói, nếu thật là có cơ duyên, còn sẽ như vậy không cẩn thận nói ra cho các ngươi nghe được. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta lúc ấy cũng là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ kiên trì muốn xem đến xem, cuối cùng tin tưởng người đi xuống, không tin người ở mặt trên chờ bọn họ, chính là cuối cùng lại chỉ chờ tới rồi Viện Viện một người. Tiết Dung nói, Viện Viện đi lên sau chỉ nói một câu đã chết, bọn họ đều đã chết sau hôn mê. Sau đó chúng ta liền hồi học viện đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, Tương Di nói, Cảnh Văn bọn họ cũng là ở phụ cận làm việc, nghe nói nơi này có động tĩnh cho nên lại đây, đều là nghe nói. Kia cái này nghe nói liền có điểm trùng hợp a. Ngủ đến mông lung, Khương Tuấn Chiết đột nhiên toát ra một câu. Hẳn là có người cố ý thả ra tiếng gió. Đại Ngụy nói, cố ý thả ra tiếng gió, làm những người đó đi vào, sau đó cấp những cái đó khí linh cung cấp linh lực, làm cho bọn họ trở nên càng cường đại sao? Tiết Dung suy đoán nói, hẳn là. Phạm Lỗi nói, không phải hẳn là, đúng vậy, sắp có người ở thao tác chuyện này. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Tiểu Ngụy hỏi, ta ở đi phía trước để lại một ít ong nhi, chúng nó truyền quay lại tới tin tức, nói chúng ta vừa ly khai liền có người từ đầm lầy bên trong ra tới. Nghe bọn hắn nói chuyện, xác định kia tin tức chính là bọn họ thả ra đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá những người đó nói thực mịt mờ, cũng không có nói thẳng ra cái gì hữu dụng tin tức, lúc ấy chúng ta đều không có phát hiện đầm lầy cư nhiên còn có người, những người này thực lực sợ là không thể khinh thường. Phạm Lỗi có chút trầm trọng nói, bọn họ đi xuống một chuyến, đi lên sau nói muốn đi địa phương khác tiếp tục. Ta tưởng có lẽ loại địa phương này còn không ít. Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói, bọn họ liền như vậy từ bỏ nơi đó, không buông tay cũng không có biện pháp, phía dưới đã không có khí linh, bọn họ tâm huyết uổng phí. Tư Mã U Nguyệt nói, những cái đó khí linh đâu? Chúng ta đi lên phía trước, các sư huynh để lại một ít dị hỏa, hẳn là đều bị tiêu hết đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Khương Tuấn Chiết híp mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng thả ra kia nói ngọn lửa sự tình, vẫn là mặt sau tìm thời gian hỏi nàng đi. Vẫn là các ngươi tưởng chu toàn một ít, lưu lại một ít dị hỏa, đem khí linh đều tiêu diệt, cũng không biết ở phía sau thao tác chuyện này là cái gì thế lực. Bọn họ bước tiếp theo lại là muốn đi đâu? Phạm Lỗi có chút lo lắng nói. Hết chương.